Thần Nguyên Kỷ, chương 131, chân thực cùng ảo mộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Mạc Phong, không, bây giờ hắn liền gọi Duy. Vừa tỉnh dậy, hắn vệ sinh cá nhân sau một phen. Hoàn toàn như tối qua không có chuyện gì như thế. Hắn giống như là đã quên đi tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua. Giống như nó chưa từng xuất hiện. Một đường thẳng xuống dưới lầu. Bước ra bên ngoài, phía dưới đã là có người chờ đợi sẵn. Một cái cao lớn tráng hán đứng tại lầu phía trước. Bên cạnh hắn là một chiếc xe màu đen. Mạc Phong vừa nhìn tới, hắn liền nhướng mày một cái. Cũng không có do dự bao lâu, hắn đối tráng hán kia một cái gật nhẹ đầu, liền bước vào xe bên trong. Rất hiển nhiên, xe này không phải của hắn. Nếu như hắn có tiền, cũng sẽ phải trước tiên cải thiện cái chỗ ở mới là. Cạch cạch, cửa xe đợi Mạc Phong tiến vào bên trong sau liền đóng lại. Cái kia tráng hán thì tới phía trước, điều khiển xe chạy đi. Trong xe, tại hàng ghế sau, hai dãy ghế được phân chia đối lập rõ ràng. Mạc Phong ngồi tại vị trí đối diện với một người lớn tuổi đàn ông trung niên. Ngài thân thể không tốt, có cái gì muốn cứ bảo huynh đệ tới là được. Mạc Phong trước tiên mở miệng, hắn sắc mặt không có bất cứ cái gì biểu tình, giả tạo cùng máy móc nói ra một câu. Nhưng là, hắn đang nói dở lúc, phía trước lớn tuổi trung niên nhân đã là một tay khoát khoát. Ý bảo hắn dừng lại, khụ, khụ, khụ, chỉ thấy hắn che miệng ho khan vài tiếng, dùng tại phía góc xe tấm khăn trắng lau đi máu tươi dính tại khóe miệng bên trên. Khụ, khụ. Tiểu Duy, người đã cùng ta lan lộn như vậy nhiều năm rồi. Bây giờ, người còn muốn cố chấp giữ lấy cái kia nhỏ bé lòng tốt của mình tới khi nào? Mặc dù như vậy hỏi, nhưng này trung niên nhân thái độ đối với Mạc Phong cực kỳ thân thiết. Còn tiến tới vỗ vỗ hắn bờ vai. Không sai, đây chính là người lúc đầu dẫn dắt hắn. Lại là cho hắn công việc có thể kiếm ra tiền, mà hắn ta xuất hiện. Chính là khi, Duy, đã là cùng đường mạt lộ cái loại này, có thể xem như là người thân thiết cũng như có ơn nhất với. Duy, Quy tiên sinh, ngài có thể nói thẳng vào vấn đề, chúng ta cũng không phải người lạ, đây cũng không phải tên thật của trung niên nhân này. Người ở giới hắc đạo này bên trong, đại đa số đều rất ít dùng tên thật, từ lúc Mạc Phong gặp hắn, cũng không biết được tên thật. Quy, cũng là cái tên mà mọi người gọi. Cạch cạch, thấy hắn như vậy nói. Vị này gọi Quy tiên sinh ra hiệu ngồi tại một bên nãy giờ yên lặng lắng nghe cái kia cô thư ký. Nàng liền trực tiếp đưa tay mở ra một bên trong hộp chứa đồ. Lấy ra 7 cái cặp lớn đẩy tới trước mặt Mạc Phong. Chưa đợi hắn làm ra cái gì động tác, nàng liền tự động mở từng cái ra trước mặt hắn. Bên trong không sai đều là loại này tinh chế từ màu đỏ đá quý thành hình chữ nhật lớn. Mạc Phong ánh mắt lướt qua. Hắn cũng không biểu hiện cái gì, mà là tiếp tục im lặng. Chờ đợi Quy tiên sinh mở miệng. Một vụ cuối cùng này, ta liền trở về dưỡng lão. Đang nói, hắn lại che lại miệng. Liên tục ho khan. Khụ, khụ. Tiểu Duy, người biết. Ta lão già này cũng là không có con cái hay người nối dõi gì. Năm xưa thu nhặt ngươi, cũng xem như con mà đối đãi, cũng là tin tưởng ngươi. Bây giờ ta già rồi, cũng không có thể tiếp qua bao lâu. Mạc Phong lâm vào suy tư bên trong. Hắn mặc dù đúng là Duy, nhưng cũng có lẽ là Mạc Phong, hoặc là Louis, hoặc là Anato, không quá rõ ràng nhiều ký ức hỗn loạn, nhưng đã trải qua. Đã hình thành cố định tính cách, này là sẽ không thể quên được. Này lão già, thật đúng là không có cái gì tốt đẹp. Nghe hắn nói, lại lôi ra việc giúp đỡ bản thân năm xưa. Rõ ràng đây là ép hắn làm. Quy tiên sinh, ngài cứ nói. Vừa nghe Mạc Phong câu nói này, Quy tiên sinh cười cười, đưa cho hắn một phần hồ sơ tài liệu. Vật này được bọc rất kỹ. Mạc Phong trực tiếp mở ra xem xét bên trong. Qua đi hơn nửa giờ thời gian sau, hắn mới thu gọn lại những giấy tờ này, lại nhìn bên trên đống kia đá quý. Cảm tạ ngài đã chiếu cố. Lần này Duy sẽ vì ngài mà tận lực. Mạc Phong rất thản nhiên mở miệng, giống như là không quan trọng một chuyện nhỏ như thế. Nghe hắn câu nói này, Quy Tiên Sinh có chút ngạc nhiên. Nếu như là khi trước, chắc hẳn muốn Mạc Phong làm chuyện này đó là rất khó khăn. Nhưng không ngờ, lần này hắn lại đáp ứng như thế dễ dàng. Hắn khi trước trong lời nói cũng là có mấy phần thật sự. Trong toàn bộ người dưới hắn quản lý, để hắn tin tưởng nhất vẫn là Mạc Phong. Này đứa trẻ hắn vô tình muốn lợi dụng khi trước, vậy mà có thể trưởng thành tới loại tình trạng này. Chỉ hơn 17 tuổi, liền đã cực kỳ lão luyện, xử lý tất cả mọi chuyện đều cực kỳ dứt khoát. Mặc dù vẫn còn một chút ngoan cố, đó là không giết người vô tội, không muốn quá ảnh hưởng đến những người không liên quan, hay hoặc là đối với người của mình tạo thành bất lợi. Nhưng ai mà chẳng có khuyết điểm, cho nên hắn đánh giá khá cao. Cũng là điểm này cho nên hắn mới yên tâm. Đáng tiếc, vị này Quy Tiên Sinh nhận biết Duy, đó là Duy của hai ngày về trước. Còn bây giờ, Duy, hắn sẽ không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Chỉ có lợi ích, đối với hắn mới là thứ duy nhất. Mạc Phong cũng không biết vì cái gì. Có lẽ, nếu siêu phàm thế giới là thật, ở nơi đó, có sức mạnh, có thực lực, sẽ có được tự do mà hắn muốn. Còn ở nơi này, không có quyền lực, địa vị, tiền bạc, sẽ chỉ bị người khác dìm dập, chịu mọi nơi khống chế. Có lúc, không có siêu phàm sức mạnh thế giới bên trong đủ loại pháp chế. Nó thậm chí so với siêu phàm thế giới bên trong cao vị cá thể giềng xích còn nặng nề rất nhiều. Vị này Quy Tiên Sinh mặc dù có chút bất ngờ Mạc Phong biểu hiện, nhưng là cũng chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Hắn liền cho là mình lời nói khi nãy, dẫn tới Mạc Phong lần này nhanh như vậy chấp nhận. Nơi này cũng không có cái gì kỳ quái. Không phải vị này Quy Tiên Sinh ngu xuẩn, mà là ở thế giới này, hiện tượng bị người khống chế, đoạt lấy cơ thể hay là điều khiển dường như đều là viễn tưởng. Không có cái này mặt suy xét, một người trong một đêm biến chất là không thể nào. Hắn cũng có suy đoán là Mạc Phong có cái gì mục đích nhỏ. Nhưng là người tại cao vị lâu ngày, liền phải học được cách nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần phía dưới làm việc không quá ảnh hưởng đại cục, một chút nho nhỏ tay chân ăn chặn hay mục đích, vẫn là có thể xem như không biết. Dù sao thì cho thêm chút lợi nhỏ, để người khác nỗ lực hơn làm việc. Này là lợi nhiều hơn hại. Bầu không khí trong xe cứ như vậy lâm vào yên tĩnh. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một quán ba lớn phía trước, Mạc Phong lúc này mới đối Quy Tiên Sinh làm cái kính lễ chào. Hắn xuống xe sau, liền ra hiệu cho mấy người tới xách trên xe 7 chiếc cặp lớn. Xách tới phía trong đi. Nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe đã khuất phía xa, hắn cũng là xoay người, tiến vào, cách Trương.